Truyện bất khả kháng lực, chương 31. Vẫn không tin anh sao? Lòng ái mộ Nguyên luyến tạ viêm sâu sắc tới nông nỗi, khiến cho chính cậu cũng cảm thấy không thể chịu được. Trước kia cậu vẫn ở trong trạng thái khá nới lỏng, dù cho có bị dùng dao chém, kiếm đâm, có lẽ cũng có thể chịu đựng được không vỡ nát. Còn bây giờ, cả người đều như dây mạnh bị căng cứng hoàn toàn, chỉ cần nhẹ nhàng lấy kim khí nhẹ là có thể bục toát ra. Sau khi được đối đãi ngọt ngào như kẹo, cậu đúng là chẳng thể bị tổn thương thêm tiếp nữa. Mỗi lần Tạ Viêm nói với cậu câu anh yêu em, cậu chỉ toàn gật đầu ra bộ đã hiểu, chứ không nói gì thêm. Tạ Viêm căn bản không biết là cậu yêu hắn biết bao nhiêu, nếu mà biết nhất định sẽ kinh hồn mất thôi. Người trầm mặc gần như là tầm thường rụt rè như cậu, tuy là tình cảm đã mãnh liệt hồ như tuyệt vọng, lại giải bày không ra, chỉ có thể đau dần đau mòn. Tiểu Niệm à? Dường như chú ý đến vẻ mặt của cậu, Tạ Viêm khum tay ôm mặt cậu, mi nhẹ lên một cái. Nè, sao thế hả? Em vẫn là không yên lòng sao? Vẫn không tin anh sao hả? Là tại anh làm chưa tốt hả? Không phải. Thư Niệm vừa lắc đầu rối rít. Cậu thật lòng là cảm thấy Tạ Viêm đã làm tốt lắm rồi. Cưng yêu và che chở tới mức ấy, từ trước cho tới giờ chưa bao giờ cậu dám ảo tưởng tới. Từ khoảnh khắc Tạ Viêm bằng lòng dùng miệng giúp cậu, cậu đã khuất phục đến vô điều kiện. Cậu sẵn lòng tin tưởng Tạ Viêm, sẵn lòng từ bỏ mọi thứ để tin tưởng Tạ Viêm. Nhưng mà hạnh phúc tới quá nhanh và mãnh liệt, quá đột ngột, khiến cho cậu thấy như là mình đang lơ lửng giữa mây, chân không chạm tới mặt đất. Em đó. Động tác của Tạ Viêm đặt môi lên hôn trán của cậu, dịu dàng đến mức lạ lùng. Nè, thổ lộ với anh đi. Hả? Mới làm xong á, không phải nên nói những lời ngọt ngào một chút cho có không khí hay sao? Ngoan, nói đi mà Tiểu Niệm. Thư Niệm đành cười khổ với cái tính khí trẻ con của hắn. Em thích anh. Thôi, chỉ nói thích thôi chưa đủ đâu, anh muốn nghe những lời ngọt ngào hơn cơ. Em yêu anh. Ừ, ngoan, thế mới đúng chứ. Tạ Viêm cao hứng toét miệng lên cười. Lần đầu tiên Thư Niệm biết Tạ Viêm cũng có lúc cười khoe răng. Trong vẻ tinh nghịch còn ẩn chứa một sự ranh mãnh, khiến cho vị đại thiếu gia luôn cao xa về vợ của cậu lập tức trở nên sinh động và đáng yêu hẳn ra. Mắt của cậu chợt cay cay đối với Tạ Viêm, đúng là càng ngày cậu càng không thể thoát ra được. Cảm giác yêu một người, yêu đến cả tim cũng thốn đau, quả khiến cho người ta muốn rơi nước mắt. Tiểu Niệm à, hôm nay Tạ Viêm dường như đặc biệt hưng phấn, gương mặt ửng hồng, không nữa phân trầm tĩnh mà tuổi tác vẫn thân phận hắn nên có. Bộ tịch đẩy cửa phòng xông vào, căn bản là y hệt cậu học sinh thời trung học. Đợi đã nào, em đang quét dọn mà, anh ra ngoài trước đi, đừng làm dơ sàn mà. Lúc Thư Niệm làm việc nhà sẽ rơi vào trạng thái vong ngã, bị hất hủi. Tạ đại thiếu gia hơi tủi thân dẫu môi. Gì chứ, anh có chuyện quan trọng chứ bộ. Có điều vẫn ngoan ngoãn gầm miệng lại, chờ cho Thư Niệm tập trung dọn dẹp phòng ốc xong. Nè, chuyện gì thế anh? Tay cầm máy hút bụi, bận quần áo ở nhà rộng thùng thình. Thư Niệm nhìn qua, quả thật y chang là một bà chủ nhà. Tạ Viêm cho tay vào túi quần tay mò mẫm, hắn nhìn không được nhoẻn miệng cười. Tiểu Niệm, bầu không khí như thế này á, anh cảm thấy là không phù hợp cho lắm. Ừ, anh có thứ này tặng em nè. Đã bảo là anh á, đừng có phung phí tiền mà. Lời nói ra được nửa chừng thì nghẹn lại. Một cái hộp nhung nhỏ nằm gọn ở trong lòng bàn tay đang xòe ra trước mặt cậu. Không hề chuẩn bị tâm lý, cậu ngẩn người, căn bản không có dũng khí để đoán được ở bên trong chứa cái gì. Tuy là tình cảm rất kém cỏi, nhưng anh vẫn muốn chính miệng nói ra. Tiểu Niệm à. Đoạn dừng lại, nhìn bộ dạng hồi hộp khó thở của Thư Niệm, Tạ Viêm lại mỉm cười trìu mến, kéo cậu lại, bỏ máy hút bụi cậu đang nắm cứng ở trong tay ra, sau đó ôm cậu, chớp mũi chạm đến chớp mũi của cậu mà nói: chúng ta mãi mãi ở bên nhau nha. Thư Niệm giống như là một người đang mộng du, đờ đẫn, chẳng phản ứng thứ gì cả. Anh muốn kết hôn với em. Tạ Viêm à. Thư Niệm lắp bắp, vẻ phát run cũng làm cho người ta cảm thấy thương cảm. Anh không cần phải. Không nhất thiết phải làm vậy đâu. Em không có lòng tham tới như vậy. Em không cần cả được cả đời, chỉ cần như bây giờ là tốt lắm rồi. Em không ép anh phải làm như vậy, như giờ là quá tốt. Em nè, em nói ngớ ngẩn gì chứ hả? Anh là đang cầu hôn em cơ mà. Em đó, cho anh câu trả lời khẳng định tí đi chứ hả? Yết hầu của Thư Niệm nhộn nhạo lên xuống, căng thẳng đến mức mặt mày nhăn nhíu, dường như đang cố gắng kháng cự cái điều gì đấy, nhưng căn bản không nói ra từ không. Ngoan, chia tay ra nào. Thư Niệm dường như sợ hãi chần chừ, rồi lại giống như không cưỡng được lại cám dỗ, chậm chạp giơ tay ra. Thế rồi lại sực tỉnh, rụt tay lại, cố sức chà tới chà lui vào quần của mình. Tay hơi bẩn, anh chờ em chút nha. Cậu lẩm bẩm gấp gáp, nhưng dường như chẳng cách nào chà sạch được bụi bẩn dính ở trên tay khi quét dọn. Thôi, để em đi rửa cái đã. Thôi, không cần đâu. Rửa tí thôi mà, không lại làm dơ. Anh đã nói không cần là không cần mà. Thư Niệm tròn mắt nhìn Tà Viêm cầm tay mình lên, lòng chiếc nhẫn bạch kim kích cỡ vừa như in vào ngón tay của mình, cả người của cậu run bần bật lên. Em làm sao thế hả? Thư Niệm vẫn cứ run rẩy, căn bản là nói chẳng nên lời. Không thích hay sao? Thư Niệm đỏ hoe khóe mắt, lắc đầu ngoài ngoài. Không phải đâu. Cậu chẳng qua quá sợ thôi, mà ngộ nhỡ không phải là thật thì làm như thế nào đây? Ngộ nhỡ chỉ là giỡn chơi với cậu thôi thì biết phải làm sao đây? Xong, lời hứa lớn lao như vậy, lời hứa có sức hấp dẫn như vậy, cậu sẽ tin thật đi mất. Cả đời của cậu chưa từng bao giờ như hôm nay, đứng trên cao đến như vậy, được Tạ Viêm dùng hai tay nâng lên cao, thật rất là đáng sợ. Một độ cao cậu chưa từng nào mà thể ảo tưởng tới, quả thực chẳng thể đứng cho vững nữa. Chỉ cần Tạ Viêm vừa buông tay, cậu liền chẳng còn gì nữa cả. Thường thì Tạ Viêm hiếm tươi cười ở công ty, nhưng gần đây hầu như ngày nào đôi mắt có điện cũng ban phát ánh cười đến vô điều kiện, làm cho cánh nhân viên nữ từ trên xuống dưới đều đỏ mặt, tim đập bấn loạn cả lên. Cả cái tên hắn ký cũng đẹp ra đến mức có thể lấy làm chữ ký mẫu. Đầu đầu cũng cho thấy rõ tâm trạng đang phơi phới của hắn. Thế là mọi người chẳng phải để lỡ thời cơ rồng rắn mà kéo vào, đem toàn bộ những văn kiện chứng từ bị ứ động trong thời gian trước vì đợt siêu áp suất thấp đem ra mà cho hắn ký. Nguyên nhân khiến cho Tạ Viêm thiếu gia bỗng vui vẻ rộng rãi rất ư là đơn giản, đấy là vì từ chỗ là kẻ khuôn mặt luôn một dạ hai vân, Thư Niệm đối với hắn đã nhiệt tình hơn trước không ít, mà có lẽ phải nói là bạo dạn cũng không ít. Tuy là ở nơi công cộng, một cái khoác vai cũng sẽ bị dãy ra ngay tức khắc, từ phút đầu tiên. Nhưng khi hai người một mình một chỗ, Thư Niệm chẳng có bất kỳ phản kháng nào, ngoan ngoãn để mặc cho hắn bày trò. Thậm chí một đôi lần còn dốc can đảm tự mình hôn hắn. Dường như bởi là vì cả lo cho mình ngu ngơ rụt rè sẽ khiến cho Tạ Viêm thấy chán ngấy, nên cậu mới nỗ lực muốn biểu hiện tích cực chút nào thì hay được chút đó. Bộ dạng quỳ ở trước mặt của hắn, run run rẩy rẩy, chủ động cởi cúc áo sơ mi của hắn, thực tình quá là đáng yêu. Bộ dạng bị hắn ác ý ức hiếp đến đỏ hoe cả rơm rớm nước mắt không ngừng van xin, càng hấp dẫn đến cực độ. Tạ đại thiếu gia thường không màng ở nơi chốn, ngồi mơ màng nhớ lại, rồi tâm hồn treo ngược cành cây, để cuối cùng phì cười ra một cái khiến cho các vị động sự sợ hết cả gai ốc. Mà chưa đâu, lại còn mơ cả những việc như muốn Thư Niệm cười ở trên eo của hắn mời gọi nóng bỏng nữa. Tuy rằng hắn rất mong đợi, nhưng tạm thời vẫn là không nên ham hố quá. Hắn biết Thư Niệm chỉ đang nghe lời chứ thực sự chưa tin tưởng hắn. Có lẽ đấy đích xác là vì hắn làm chưa tốt, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy bực ghê lắm, đến cả nhận đến ước cũng đã tặng rồi, còn chuyện gì có thể chứng minh tâm ý của mình mà hắn chưa bao giờ làm đâu. Đã dò đầu bóp trán, bói ra đủ cách để bày tỏ với Thư Niệm mà vẫn chẳng tới đâu. Như thế bất luận hắn có nỗ lực thế nào cũng chỉ có thể chứng minh được hiện tại, chứ không cách nào đảm bảo được tương lai cho Thư Niệm cả. Hắn cũng chẳng nhẹ nhõm gì, hắn là cao thủ tán tỉnh, nhưng nào phải có bậc thầy yêu đương. Tâm tư sâu kín của con người hắn cũng không cách nào mà lần được, khiến hắn không lường được đâu chỉ mỗi Thư Niệm thôi, còn có cả ông bố và bà mẹ đã nhiều năm rong ruổi bên ngoài của hắn nữa. Rõ ràng bảo muốn ở Paris hết Fashion Week mùa này, lại chẳng nói chẳng rằng bay về nhà còn rầm rộ khí thế. Khi ấy hắn đang duỗi thẳng chân ở trên sofa ôm Thư Niệm xem bản tin trên TV, mà lòng để đâu đâu, toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào nghiên cứu cổ của người yêu nơi hắn vừa hôn lên. Dấu vết phải mất chừng vài phút nữa mới có thể biến mất. Đang hí hận tự đắc chẳng hề đề phòng gì thì cửa phòng khách bị mở tan hoang, hại cho hắn đứng hình ngay tức khắc. Vẫn là Thư Niệm phản ứng nhanh hơn, chỉ mất chóng vánh một giây đã dùng khỏi lòng của hắn, thế mới tránh được nỗi xấu hổ bị lộ chuyện ngay tại trận. Sự đến đột ngột, tuy rằng là bố mẹ của hắn không phát hiện ra điều chi, Thư Niệm cũng bị dọa xanh xám mặt mày, càng trầm lặng ít nói. Lên bàn ăn thì ngồi cách xa hắn thật xa, đầu cúi gầm xuống lặng lặng mà ăn, như là đang chịu phạt, không dám gây ra một tiếng động nào. Mãi đến giờ đi ngủ, ai nấy đều lên lầu nghỉ cả rồi, cậu cũng chẳng dám nhấc thẳng đứng lên.